Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 730. Chương 730. Ánh nến bữa tối thứ năm hơn, liên quan tới giả đầu tư bỏ vốn sự tình, Hứa Chiết cũng là không có biện pháp, vì ẩn tàng tư bản tạm thời chỉ có thể làm như thế. Không, sau đó kỳ thăm dò khoa học kỹ thuật phát triển lớn, cùng loại với chim cánh cụt cùng Ali như thế, đều trở thành thị giá trị số thiên ức công ty. Tự mình cũng quá cao điệu, mà lại nhìn chung Hoa Hạ Internet sản nghiệp phát triển đến nay. Có thể trên nước Mỹ thị xí nghiệp, không có một nhà không bị phân đi đại lượng cổ phần. Thực lực của mình rất mạnh, không cần bất luận người nào đầu tư bỏ vốn, nhưng muốn thuận lợi trên nước Mỹ thị, cũng nhất định phải nắm giữ trong tay cái này một nhà ngân hàng. Liên lạc mấy nhà tư bản cơ cấu tiến hành PO mới được. Đến thời điểm đồng dạng đến thả ra cổ phần, chỉ bất quá bộ phận này cổ phần rất ít, Hứa Chiết cũng sẽ tận lực áp xúc đến thấp nhất trình độ. Trước đây muốn thu mua Hối Phong, HSBC, chính là xuất từ đây loại này mục đích, nhưng thu mua không thành, Hứa Chiết chỉ có thể tạm thời nghĩ cái khác biện pháp. Nước Mỹ đối với thị trường chứng khoán giám sát rất nghiêm, một mực bị tài chính cự đầu cùng tư bản cự đầu nắm trong lòng bàn tay. Ngày sau muốn đưa ra thị trường không thể thiếu rất nhiều phiền phức. Bất quá bây giờ cách đưa ra thị trường còn có đoạn cự ly. Hứa Chiết cũng tạm thời không muốn để cho tương lai tư bản đưa ra thị trường. Trước phát triển 2 năm, trong 2 năm này tự mình tìm cơ hội cầm xuống một nhà quy mô không tệ ngân hàng, liền có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Hứa Đồng, nghe ngươi ý tứ này, tổng bộ lựa chọn ở đâu, cái địa phương ngươi đã nghĩ kỹ? Lý Sâm hỏi, địa phương lựa chọn cái nào thì Yến Kinh vẫn là Nam Việt? Đều không phải là, tại Bảo Châu cảnh nội, cách Yến Kinh cũng không phải rất xa, đại khái 5-60 cây số tả hữu. Hứa Chiết trả lời, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta muốn kiến tạo vượt qua quả táo tổng bộ kia đến chiếm nhiều ít địa. Hiện tại Yến Kinh cũng có thể lấy tới địa, nhưng muốn tham gia lớn như vậy một mảnh đất căn bản không có khả năng. Bảo Châu, kia địa phương coi như có chút lệch a. Lý Sâm trả lời, bất quá thăm dò khoa học kỹ thuật là làm Internet, công ty lựa chọn ở nơi nào khác biệt đều không phải là rất lớn. Dù sao khởi bước khá là muộn, hiện tại vô luận là tại Yến Kinh vẫn là tại Nam Việt cũng không quá tốt là một khối lớn địa. Bảo Châu bên kia cũng coi như không tệ, tối thiểu nhất cách Yến Kinh không xa. Được, vậy chúng ta ngày mai liền đi qua nhìn xem. Bất quá ta chỉ phụ trách tham khảo, dù sao Hoa Long lần này chỉ là nhận xây một chút nhân viên khu dân cư. Cuối cùng vẫn đến Hứa Đồng ngươi đánh nhịp mới được. Đây là khẳng định, chọn tốt địa phương về sau Sâm ca ngươi liền vất vả chút. Đến tiếp sau sự tình cũng từ ngươi phụ trách, bao quát mua đất cùng bản thiết kế chuyện kêu gọi đầu tư. Hứa Chiết gật gật đầu, lập tức nói ra, Sâm ca, ngươi hôm nay vừa tới Yến Kinh, ấn lý thuyết ta là muốn cho ngươi đón tiếp. Nhưng muộn trên ta bên này còn có chút sự tình. Hứa Đồng ngươi có việc liền đi làm việc của ngươi. Hai chúng ta nhận biết cũng không phải một ngày hai ngày. Cái này có cái gì? Lý Sâm trả lời. Lại nói cái gì đón tiếp không đón gió. Vẫn là chờ giai đoạn trước nhiệm vụ cũng chạy xong, ta lại uống bữa này quán bar. Mà lại ngươi lần này cũng coi là cho nhóm chúng ta Hoa Long công ty tranh thủ phúc lợi. Đến ta mời ngươi mới được. Bản thân bất luận cái gì công ty kiến trúc đang muốn nhận nhiệm vụ cũng không dễ dàng. Trừ phi là loại kia có cực lớn danh khí công ty. Giống Hoa Long loại này công ty nhỏ muốn đón công trình lời nói, không thể thiếu muốn cùng nhà đầu tư các loại liên hệ. Nếu như không có Hứa Chiết cái tầng quan hệ này, dạng này sống sao có thể sắp xếp lấy Hoa Long tới làm. Tin tức truyền đi về sau, không biết được có bao nhiêu công ty kiến trúc đến Hứa Chiết nơi này bấu víu quan hệ. Hy vọng cầm xuống công trình, Hứa Chiết có thể nhớ kỹ hắn đã phi thường không tệ. Tuy nói Hoa Long công ty Hứa Chiết chiếm cứ rất lớn cổ phần tỷ lệ, nhưng này căn bản không có nhiều tiền, mang không mang theo hắn đều chỉ là chuyện một câu nói. Làm ăn là làm ăn, giao tình là giao tình. Sâm ca ngươi đi tới Yến Kinh, ta sao có thể để ngươi mời khách? Hứa Chiết nói ra, mặt khác khách sạn ta cũng giúp ngươi đã đặt xong. Một nhà bằng hữu mở khách sạn, chỗ của hắn vẫn là rất không tệ. Cách ta cái này tứ hợp viện cũng không có bao xa cự ly. Một hồi ta đưa ngươi đi qua. Vậy còn chờ gì? Hiện tại thời điểm cũng không sớm. Chúng ta tới liền bây giờ đi. Ngươi một hồi không phải còn có việc nha. Vậy liền không chậm trễ thời gian của ngươi. Vậy được. Bất quá ta còn không phải rất gấp. Chúng ta liền đi tới đi qua đi. Dù sao không bao xa lộ trình. Trên đường chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện tổng bộ kiến tạo sự tình. Trước mấy ngày Hứa Chiết là dự định chiêu đãi Lý Sâm, nhưng chuyện ngày hôm qua nhường Hứa Chiết tạm thời cải biến chủ ý. Dù sao tiếp xuống một đoạn thời gian, Lý Sâm đều muốn thời gian dài ở tại Yến Kinh xung quanh. Công trình sự tình về hắn phụ trách, có thể nói tiếp xuống chí ít 1-2 năm thời gian. Lý Sâm đều sẽ thường trú tại Yến Kinh, về sau có rất nhiều cơ hội có thể tụ. Mà Kỳ Phi Nhan chuẩn bị muộn trên ở nhà nấu cơm để cho mình đi nếm thử thủ nghệ của nàng. Lại thêm Kỳ Phi Nhan không được bao lâu liền muốn đi Hương Giang bên kia khai thác nghiệp vụ. Hứa Chiết cũng không thể cô phụ một mảnh tâm ý của nàng. Cầu Hoa Tươi cùng Lý Sâm cùng đi lấy trò chuyện đến khách sạn thời điểm. Đã là 6 giờ ra mặt, Hứa Chiết nhìn một ít thời gian gót Lý Sâm tạm biệt. Ngồi xe hướng Kỳ Phi Nhan biệt thự tiến đến, này lại mặc dù còn chưa tới hết giờ làm đỉnh cao nhất thời điểm. Nhưng trên đường cũng có chút kẹt xe, đến Kỳ Phi Nhan trong nhà đã hơn 7 giờ. Mặc dù buổi sáng vừa qua khỏi đến một chuyến, nhưng lần này tới Hứa Chiết lại phát hiện không đồng dạng địa phương. Mới vừa vào cửa, Hứa Chiết liền thấy được bày ra tại tủ giày cạnh bên nam sĩ dép lê. Khẳng định là Kỳ Phi Nhan buổi sáng thấy mình đi vào không có dép lê mặc, đặc biệt mua cho mình tới. Lần này là làm lớn bữa ăn. Tuy nói cửa phòng bếp là đang đóng, nhưng Hứa Chiết tiến vào trong phòng sau vẫn là ngửi thấy một cỗ mê người mùi thơm. Liền trực tiếp đi tới phòng bếp. Nhìn thấy Hứa Chiết về sau, Kỳ Phi Nhan hỏi, ngươi đã đến, dép lê cảm giác còn vừa chân sao? Ta cảm giác ngươi hẳn là 42 mã chân, bất quá sợ mua nhỏ, cố ý mua cho ngươi lớn một vòng. Thật thích hợp, hơi lớn một chút mặc cũng dễ chịu. Hứa Chiết trả lời, phù hợp liền tốt, ngươi chờ ta ở bên ngoài một hồi đi, bằng không thì cũng đến chiếm một thân vị, còn kém cuối cùng một món ăn liền tốt. Kỳ Phi Nhan nói ra. Biết rõ ngươi ở bên ngoài cùng người khác nói chuyện, ta cũng không biết rõ ngươi cụ thể cái gì thời điểm có thể đến. Cho nên giấm đường xương sườn liền không có làm sớm như vậy. Cái này đồ ăn liền thích hợp nhân lúc còn nóng ăn. Cái này cũng đã hơn 7 giờ, ngươi cũng đói bụng không? Nếu không giấm đường xương sườn cũng đừng làm, có cái này mấy món ăn liền đủ ăn. Hứa Chiết nói, không được. Ta nguyên liệu nấu ăn cũng mua xong. Ngươi liền chọn hai món ăn khẳng định là thích ăn cái này hai cái. Đợi thêm một hồi đi. Mười mấy phút liền có thể làm tốt. Kia được chưa? Gặp Kỳ Phi Nhan kiên trì. Hứa Chiết cũng không nhiều khuyên. Chuẩn bị nằm trên ghế salon nghỉ ngơi một hồi. Không qua đường qua bàn ăn thời điểm. Hứa Chiết lại ngừng bước chân. Trên bàn ăn mặc dù còn không có thả đồ ăn, nhưng lại đặt vào một bình không có mở ra rượu đỏ cùng một cái nến. Đây là muốn ánh nến muộn bữa ăn tiết tấu. Bất quá ăn món cơm tàu cũng có chút không quá phù hợp a. Mấy, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.